Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Chỉ số kinh khủng. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Thấy nhiệm vụ giới thiệu câu thứ nhất, Từ Khuyết đó là biến sắc, sau đó nhìn tiếp đi xuống. Tuyệt vọng phòng làm việc, nhiệm vụ thực tập giới thiệu. Đi Hỗ Hải thành phố Thiên Đạt quản lý tài sản công ty. Trở thành công ty nhân viên. Trở thành trong phòng làm việc một thành viên. Nhiệm vụ địa điểm: Đi Hỗ Hải thành phố Thiên Đạt quản lý tài sản công ty. Nhiệm vụ yêu cầu: Trở thành công ty nhân viên. Sống tiếp. Nhiệm vụ nhắc nhở: Mỗi người đều tải chật vật còn sống. Nhiệm vụ thời gian: Trong 7 ngày trở thành Thiên Đạt quản lý tài sản công ty nhân viên. Vượt quá thời gian có liên quan với ngươi thát nhân tất cả đều chết tại ngoài ý muốn. Mãnh quỷ lâu tát. Thấy nhiệm vụ, trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút. Hắn đã sớm biết chỉ số kinh khủng rất khó, nhưng vẫn là không nghĩ tới lại kinh khủng như vậy. Chẳng những nhiệm vụ tin tức căn bản không bao nhiêu, duy nhất nhiệm vụ yêu cầu cũng chỉ là sống tiếp. Thế nào thoát đi nhiệm vụ? Thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Còn là nói, nhiệm vụ là vô giải. Ngoài ra, cái trò chơi này vượt quá thời gian lại cũng có nghiêm nghị như vậy trừng phạt. Có quan hệ tới mình nhân đều phải chết với ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, Từ Khuyết mồ hôi lạnh đầm đìa. Cũng may nhiệm vụ thời gian có 7 ngày. Trung gian có một cách nhau. Nếu không lời nói sợ rằng phải gấp chết. Minh Thiên Tiên tiến hành lời thật lòng đại mạo hiểm. Đến thời điểm lại đi Thiên Đạt quản lý tài sản công ty xin việc đi. Từ Khuyết nỉ non tự nói. Vốn là hắn vẫn còn ở củ kết tìm không tìm các bạn học. Nhưng là khi nhìn đến tuyệt vọng phòng làm việc cái này nhiệm vụ thực tập sau đó, hắn không chút do dự quyết định tìm. Bởi vì lời thật lòng đại mạo hiểm, cái trò chơi này một khi thất bại, cùng hắn có quan hệ nhân cũng sẽ chết. Như vậy bằng hữu của mình, đồng học, lão sư, thậm chí Sadako cùng Tiểu Tuyết cũng đều sẽ chết. Đã như vậy, chỉ có thể tìm các bạn học tham gia nhiệm vụ. Ngược lại hắn thất bại cũng sẽ chết. Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Khuyết cũng không có tâm lý gánh nặng. Ngược lại đã đêm khuya, Từ Khuyết quyết định nhìn một chút liên quan tới cái kia giáo đường tin tức. Sau đó, Hỗ Hải thành phố Đông Giao giáo đường. Rất mau ra tới một đống lớn tin tức. Thế kỷ trước giáo đường có người ở bên trong tự sát. Kết quả là người hay quỷ. Hỗ Hải thành phố Đông Giao duy nhất giáo đường bị bỏ hoang. Nghe nói ma quỷ lộng hành. Đội ba tình lữ trẻ tuổi đêm khuya đi Đông Giao giáo đường du ngoạn. Trời sáng chỉ có một nam sinh xuất hiện. Những người còn lại ly kỳ mất tích. Cảnh sát đang điều tra. Liên quan tới cái này giáo đường Tân Văn có một đống lớn. Càng xem Từ Khuyết càng kinh ngạc. Phía trên này cơ hồ không có một là tin tức tốt. Rất nhiều bài post cũng tin vỉa hè nghe nói cái kia giáo đường ma quỷ lộng hành. Cũng có người nói căn bản không phải quỷ, mà là ở bên trong giáo đường cuộc sống một cái sát nhân cuồng. Tóm lại, cảnh sát cũng tiến vào điều tra qua. Bất quá một mực không có gì tin tức hữu dụng, trừ những thứ này ra tài liệu bên ngoài. Liên quan tới giáo đường xây xử chính là trống rỗng. Không người biết đạo giáo đường là ai tạo. Phụ cận tối lão lão nhân đều nói khi còn bé thời điểm giáo đường đã ở nơi đó. Vì vậy cuối cùng có người phỏng chừng giáo đường là đang ở thanh triều thời kỳ xây. Sau đó Từ Khuyết cha tìm liên quan tới Thiên Đạt quản lý tài sản công ty sự tình. Thiên Đạt quản lý tài sản công ty tin tức so với giáo đường phải nhiều hơn nhiều. Đại đa số đều là liên quan tới công ty này một ít quản lý tài sản sản phẩm. Sau đó biểu hiện công ty này đã có hơn 5 năm lịch sử. Chủ yếu kinh doanh chính là giúp người quản lý tài sản. Bất quá một ít tiểu diễn đàn đều nói nhà này quản lý tài sản công ty rất không chính quy. Có loại truyền tiêu thức nghiệp vụ phương thức, cũng chính là dựa vào kéo người đầu tăng lên công trạng. trừ lần đó ra, chính là liên quan tới công ty này quỷ dị chuyện. Nghe nói công ty này chung quanh người đã rất lâu không phát hiện công ty này nhân viên đi ra phóng làm ăn, một điểm này vô cùng kỳ quái. Có người hoài nghi công ty sẽ chạy trốn, bất quá nhân viên nhưng là thiên thiên đi làm. Trên internet tin tức mặc dù nhiều, nhưng là quá tạp, căn bản không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Xem ra vẫn còn cần chính mình đất thật dò xét xuống. Nhất là nhà này Thiên Đạt quản lý tài sản, công ty, rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình, lại sẽ đạt tới chỉ số kinh khủng. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi thăm một chút Lý Tiểu Manh. Nghe điện thoại, Lý Tiểu Manh trực tiếp nói, Từ Khuyết, đang muốn điện thoại cho ngươi đây. Từ Khuyết sững sờ, ngươi gọi điện thoại cho ta. Ân a, ngươi không phải là cứu tiểu thư Tống Phương Phương mà. Nàng nói muốn ngay mặt cảm ơn ngươi. Bất quá bởi vì ngươi đã thông báo không nên đem ngươi tin tức để lộ ra ngoài, ta sẽ không nói, cho nên muốn phải cho ngươi gọi điện thoại. Không nghĩ tới chính ngươi đánh tới. Nguyên lai là như vậy. Từ Khuyết trầm ngâm một chút, cảm giác mình bây giờ đủ phiền toái. Thoáng cái muốn tiến hành hai cái siêu cấp kinh khủng nhiệm vụ thực tập. Hắn mới không thèm để ý cái gì tiểu thư hào môn đây. Cho nên khi gần cự tuyệt nói, ngươi và nàng nói đi, ta không muốn nhận thưởng thức nàng. À, như vậy à? Lý Tiểu Manh sửng sốt một chút, thầm nói Từ Khuyết người này quả nhiên là một tốt nam nhân. Đối mặt Tống Phương Phương như vậy, vừa có tiền lại có khí chất nữ hài, lại trực tiếp cự tuyệt, vậy cũng tốt, ta giúp ngươi cùng nàng nói. Bây giờ ngươi nói cho ta nghe một chút đi, gọi điện thoại cho ta làm gì đi? Ừ, có hai chuyện, ta muốn hỏi hạ về chúng ta Hỗ Hải thành phố Đông giao cái kia bỏ hoang giáo đường sự tình cùng liên quan tới Thiên Đạt quản lý tài sản công ty chuyện. Từ Khuyết trực tiếp hỏi, a, thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta có thể nói cho ngươi, cái kia giáo đường lúc trước phát sinh qua chuyện là, cái gì chuyện lạ? Trong lòng Từ Khuyết động một cái kia giáo đường cũng không phải ta ở hạt khu, ta cũng vậy nghe đồng nghiệp nói, lúc trước có đội ba tình nhân đi qua, bất quá cuối cùng chỉ có một nam còn sống đi ra. Hắn một mực nói có quỷ, cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi, về phần những người khác mất tích bí ẩn, lại có thể như vậy, cảnh sát không có cẩn thận một chút không? Dĩ nhiên a, còn ra động rất nhiều thôn dân, cuối cùng đều không phát hiện gì, ngươi nói có trách hay không? Từ Khuyết suy nghĩ một chút, nhất thời biết trước ở trên internet nói nội dung đều là chân thật. Sau đó kia địa phương cũng rất ít người đi qua, hơn nữa vốn là hẻo lánh, rất nhiều người nói nơi đó ma quỷ lộng hành, bất quá trong mắt của ta, đoán chừng là bị người nào hại chết. Cuối cùng chôn, ngươi nói cái này Thiên Diệp quản lý tài sản công ty, ta cũng đã nghe nói qua, gần đây bên trong thị khu thật hỏa, nhà hắn quản lý tài sản sản phẩm phi thường có lợi. Đầu 10.000 phản 3.000, bất quá cũng có người, nhà kia công ty là lừa gạt tiền, chính là truyền tiêu. Ừ, ta biết rồi, ngươi làm gì vậy đột nhiên hỏi ta cái này? Lý Tiểu Manh hiếu kỳ hỏi, lần sau cùng ngươi nói đi. Vậy cũng tốt, đúng rồi, gần đây ngươi cho ngươi bên người cô gái cẩn thận một chút. Thế nào? Từ Khuyết hỏi, gần đây thị khu bên cạnh trấn nhỏ xảy ra rất nhiều lên nữ sinh bị giết án kiện. Thủ đoạn phi thường tồi tệ, chính là các ngươi cảnh sát hôm nay phát hiện nữ thi. Ừ. Vốn là chúng ta cũng để hòa hợp Lý Hoa Nhân có liên quan. Nhưng là sau đó phát hiện thủ đoạn hoàn toàn khác nhau. Đây là phát hiện thứ hai tông. Chúng ta cục trưởng hoài nghi lại vừa là liên hoàn án mạng. Ta biết rồi, Từ Khuyết bất đắc dĩ. Cúp điện thoại, thầm nói thế đạo này người sâu thế nào đột nhiên thay đổi nhiều như vậy. Sau đó hướng chăn đệm nằm dưới đất trước nhất nằm. Suy tính minh thiên hành động, dần dần ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai Từ Khuyết dậy thật sớm, không nghĩ tới Sadako chống canh một sớm, nằm ở đầu giường trực câu câu nhìn mình chằm chằm. May là cùng Sadako rất quen thuộc, Từ Khuyết cũng bị sợ hết hồn. Ta ích, Tiểu Trinh, quỷ dọa người rất dễ dàng hù chết nhân. Có lỗi với Từ Khuyết quân, ta chỉ là nhìn một chút ngươi, ấy, ta đẹp mắt không? Từ Khuyết nhìn chằm chằm cúi thấp đầu phát Sadako, trong lòng không khỏi rung động. Kỳ quái, vì sao lại trong lòng rung động đây? Trong lòng Từ Khuyết hoán thầm, không nghĩ tới lúc này Tiểu Tuyết đột nhiên kéo hắn một cái tóc. Chậm rãi nói, chúng ta đi ra ngoài đi, bên ngoài thật giống như người đến. Nói xong Tiểu Tuyết khiêu khích nhìn Sadako liếc mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.